tích đại đức hợp pháp Thamika Therawattu kệ ngôn pháp cú câu 84 na atahetu na parasahetu na putamiche na thanang na rathang na icheya athamena sabiti matano sasilawa panyawa thamikosiya. Không vì người, vì mình, không mong con của xứ, không mong được không thành, rằng lời mất danh dự, thế mới gọi hợp pháp, giới đức và trí tuệ. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Thamika, hợp pháp, tương truyền rằng, trong thành Sawatthi, có một thiện nam đang sống an vui với gia đình, một hôm phát tâm muốn xuất gia, ông ngồi gần bên vợ, chuyện trò vui vẻ rồi nói, này mình, anh có ý muốn xuất gia. Người vợ can, anh hãy khoan đi đã, trong khi em còn bụng mang dạ dữ như vậy. Người chồng hoãn lại ý định xuất gia, chờ tới khi đứa hài nhi biết đi, rồi mới từ biệt để đi tu. Người vợ lại van, anh ơi, anh hãy chờ đợi con khôn lớn. Nghe vậy, ông thiện nam suy nghĩ, dầu vợ ta chấp thuận hay không, ta cũng sẽ tự mình làm cho mình hết khổ. Thế rồi, ông xuất gia đi tu. Sau khi thọ đề mục, ông tinh tấn tham thiền quán tưởng, tự mình hoàn tất phận sự xuất gia, xong rồi mới quay trở về Sawatthi, cốt để thuyết pháp tế độ gia tộc cho thấu đạt chân lý. Con trai của ông cũng xuất gia theo ông, và sau đó không bao lâu, chứng đắc quả A-la-hán. Lúc bấy giờ, còn vợ ông ở nhà, tự nghĩ, ta vì chồng con mới ở nhà lo coi sóc gia đình, nay cả hai đều xuất gia cả rồi, thì ta còn ở nhà mà làm chi, ta sẽ xuất gia. Sau khi xuất gia không bao lâu, bà cũng chứng đạt A-la-hán. Một hôm, trong giảng đường, câu chuyện này được đề khởi. Này các hiền giả, thiện nam Thamika tự mình sống theo chánh pháp xong rồi, xuất gia hành đạo thành bậc A-la-hán, thế mà cũng còn sanh tâm ái luyến vợ con. Đức Bổn Sư ngự đến hỏi, này các tỳ khưu, hôm nay các thầy cô hội bàn tán chuyện gì thế? Bạch Ngài, chuyện như vậy. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng, này các tỳ khưu, đã gọi là bậc trí giả, thì không bao giờ nên vì mình, vì người mà mong thành đạt kết quả, chỉ nên nương theo pháp, làm việc hợp pháp mà thôi. Để kết thúc, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ này: không vì mình vì người, không cầu con ruộng tiền, không mưu thần chúc quỷ, chỉ sống thuần đức hạnh, chánh trí hợp chánh pháp. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: người trí không làm điều tà, không vì thiên hạ hoặc là riêng ai, không nên bằng việc quấy sai cầu mong vương quốc, con trai sự giàu, không nên tha thiết mong cầu dùng phương bất chánh, ngõ hầu thành công, được vậy mới thật đáng phong, đạo đức trí tuệ, có lòng thẳng ngay. Chú giải: Na Atahetu, bậc xứng danh là trí giả Pandita thì không thiên vị vì mình hoặc vì người khác mà làm việc quấy ác. Na Putamiche, bậc trí giả không cầu mong được con, tài sản, xứ bằng việc làm quấy ác, mà dầu có mong muốn đi nữa cũng không vì vậy mà tạo thêm ác nghiệp. Samithin Atano, dầu việc chi có lợi ích đến mình, bậc trí cũng không muốn được bằng phi pháp, cho nên không làm ác vì lý do lợi ích vậy. Sa Silawa, bậc quân tử trưởng phu như vậy chính là bậc có đức hạnh, có trí tuệ và sống hợp chánh pháp. Ngoài ra không có ai khác. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, dịch giả cẩn đề, lý đạo thông rồi quyết xuất gia, xá chi con, vợ, xá chi nhà, trước lo giải thoát riêng mình một, sau tính châu toàn trọn cả ba, bậc trí trước sau hành đúng đắn, người ngu cao thấp, nói sai hoa, mắt trần khó biết phân tà chánh, hợp pháp tỳ khưu, la hán mà, dứt tích đại đức Thamika. Tích nghe thuyết pháp Thammasavana Vattu, kệ ngôn pháp cú câu 85 Apakate manusesu jejana paragamino athayan itara paja tiramewa nuthawati. Giữa nhân loại ít người, bờ kia đạt đến nơi, có nhiều người còn lại chạy theo bờ này mãi. Pháp cú câu 86 Yecha kho samadakate thamme thammanuvattino tejana parame santi machuteyan sudutarang. Nương theo pháp khéo dạy, những ai chân hành trì vượt biển dục nan giải sẽ đạt đến bờ kia. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm thiện tính nghe pháp. Tương truyền rằng, nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sawatthi thỏa hiệp lập thành một nhóm thiện tính, làm phước trai tăng xong, rủ nhau ở lại chùa suốt đêm để nghe pháp. Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm theo ý định. Một số bị lòng tham dục thúc đẩy, tự động rút về nhà. Một số khác bị sự sân hận nổi lên cũng bỏ chùa ra đi. Một số nữa bị hôn trầm thụy miên, còn ngồi nán lại, gục lên gục xuống, chớ không nghe được pháp. Ngày sau, Chư Tỳ Khưu câu hội trong giảng đường, đem đề tài nghe pháp này ra đàm luận. Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: "Này các Tỳ Khưu, hôm nay các thầy câu hội bàn luận việc chi? Bạch Ngài việc này." Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích: "Này các Tỳ Khưu, những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi dục, dính mắc trong cõi dục như thế, nên rất ít người đạt được niết bàn. Để kết thúc thời pháp, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số lớn người còn lại xuôi ngược bờ bên này. Những ai chân chánh hành trì theo chánh pháp khéo dạy sẽ đạt đến bờ kia, vượt ma giới khó thoát." Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: "Nội trong đám nhân quần này, bờ kia đạt đến một vài mà thôi, còn thì vơ vẩn bồi hồi bao nhiêu người khác tại nơi bờ này. Những người nghe được pháp hay, ráng hành cho đúng lời thầy chẳng sai, bờ kia sẽ đạt đến ngay, biển trừng lao ắt có ngày vượt qua." Chú giải: "Apaka, số ít không có nhiều, Paragamino, đáo bỉ ngạn, qua đến bờ kia là đến niết bàn. Athayang Itarapaja, số người còn lại là phần đông nhân loại vì thân kiến, tức là thành kiến ngã chấp, cứ bám chặt vào danh sắc nên cứ chạy theo bờ bên này. Sammadakate, được chỉ dạy đúng đắn, khéo thuyết giảng, thâm mê trong các pháp đã thuyết. Thammanuvattino, pháp mà được nghe thuyết rồi, theo đó thực hành cho đầy đủ để chứng đạt đạo quả. Paramesanti, những người như thế sẽ đạt đến bờ kia, tức là niết bàn. Machuthayan, trong vòng tử thần, ám chỉ cõi trần, nơi mà chúng sanh bị cái gọi là phiền não ma vương Kilesa Marasankhata bao vây. Sudutarang, những ai thực hành đầy đủ theo pháp đã nghe thì thoát khỏi vòng vây của ma vương, rất khó vượt qua và đạt đến bờ kia là niết bàn." Cuối thời pháp, nhiều thính giả đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề rủ nhau làm phước, thức nghe kinh, ý niệm đầu tiên quả thật lành, ma dục xen vào, về nghỉ lẹ, lửa sân nổi giận, bỏ đi nhanh, lắm anh ngủ gật, gần như chết, nhiều chỉ hôn trầm, tựa mới sanh, vượt biển khổ qua bờ giải thoát, xưa nay rất hiếm, bậc viên thành, dứt tích nghe thuyết pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.